Đính hôn, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Đàm Đình ngủ ở thư phòng ngoại viện, nhắm mắt lại, trên mi mắt liền hiện lên dòng chữ Hạc Ngụ ầm trai chỉ muốn đến sớm vào tháng 8, nhất cử đăng khoa, chị cả không cần phải lo lắng cho việc học hành của đàn em nữa, cũng có thể rời khỏi nhà họ Đàm Đàm ra đại gia khi nào ngủ, Hạc Nghi ở nội viện tự nhiên không biết. Sau khi Đàm gia đại gia nhắc tới lời nói của đạo nhân bên cạnh thái tử, liền không còn hạ văn. Không quá Hạng Nghi cũng cẩn thận, nhất thời không có ý định ra ngoài. Nàng nhận được thư của em trai và em gái của mình từ Thanh Chu. Trước đó, nàng không đề cập đến việc anh Nghĩa bị thương nặng với đệ muội, đương nhiên trong thư này của em trai và em gái cũng không đề cập đến. Hạng Nghi cũng không suy nghĩ nhiều, buổi tối dành thời gian, ở trước bàn, chậm rãi trả lời thư cho bọn họ. Hôm sau, Hạng Nghi vẫn sớm đi phòng khách, bên cạnh cái ao nhỏ bên ngoài sảnh hoa. Mở ra một bụi mai trắng, phản chiếu vẻ đẹp thuần khiết của nước. Khi Đàm Đình đi ngang qua, dừng bước sau bạch mai. Trong phòng khách bên ngoài bóng mai, anh thấy nàng bình yên ngồi ở trên đầu như trước, phía dưới nối đuôi nhau đi vào từng chuyện, nàng không nhanh không chậm lần lượt hỏi, lần lượt phân phát đối bài. Hôm nay nàng mặc áo dài màu hạnh nhân trước đó và tỷ lệ màu mật ong, tóc cũng không có quá nhiều điểm xuyết, mang theo châm bạc bình thường. Nàng thanh tú giống như bạch mai này, chỉ là Đàm Đình đặt mua những thứ đó, hôm nay nàng không mặc gì trên người. Đàm Đình đè khóe môi, lại ở trước cây mai nhìn nàng vài hơi thở, mới trở về thư phòng. Tiêu Quan đã đặt thư lên bàn của hắn, Đàm Đình nhìn thư trầm mặc hồi lâu, mới mở ra. Bây giờ trong thư nàng trả lời Hạng Ninh, cũng đề cập đến mấy việc hàng ngày, lại hỏi về tình trạng sức khỏe gần đây của Hạng Ninh, dặn dò nàng nếu Hạng Ngụ không ở nhà. Chớ đi ít người, năm nay kỳ hàn, không biết thế đạo có biến loạn hay không, cẩn thận hơn cũng không sai, sau đó lại nói chuyện khai xuân đổi thuốc. Nàng dặn dò muội muội xong, mới trở về trang giấy kia của Hạng Ngụ. Đối với chuyện của phụ thân Hạng Trực Uyên và chi phủ Liêu Thu, nàng vẫn chưa nhiều lời trong thư, chỉ nhắc nhở Hạng Ngụ có thể thông qua sư trưởng thư viện, đem tình huống bất an của Duy Bình Phủ lên trời nghe. Thanh Chu thư viện tuy rằng thời gian quật khởi không dài, nhưng bởi vì là nơi học sinh hàn môn đọc sách, rất được quan viên xuất thân hàn môn trong triều ủng hộ, cùng những quan viên xuất thân thứ tộc này cũng giao tiếp rất tốt. Đàm Đình nhìn đề nghị của nàng trong thư, nàng đối với những chuyện này, mặc dù không nói kỹ, nhưng lại đem quan hệ quan trọng trong đó điểm rõ ràng. Liêu Thu chi phủ Duy Bình là người đọc sách xuất thân bình dân thứ tộc, nhưng là bởi vì đầu nhập vào thế gia mới xuất đầu. Dân chúng bình thường làm sao có thể để cho hắn đi quản lý thế gia làm bậy, nhưng quan viên chân chính vì hàn môn thứ tộc cũng có thể xuất thân. Đàm Đình không khỏi nghĩ đến khi đê triều Vân Hà được tu sửa, Hạng Ngụ đưa tới ghi chép. Đó là những gì một ý tưởng ngụ ý, hoặc Hạng Nghi đâu, hình tượng thê tử trong đầu Đàm Đình, trong lúc nhất thời có chút biến ảo. Ông tiếp tục nhìn xuống một lần nữa, nàng tiếp tục đáp lại vấn đề đọc sách của Hạng Ngụ, lần này chỉ cho anh 4 chữ. Kiên kiêu kiêng kiêu, khoa cử không phải là một công việc trong một ngày, nàng so với Hạng Ngụ tỉnh táo lại hiểu rõ hơn nhiều. Chỉ là nói xong chuyện này, thư đã thấy đáy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Đàm Đình chậm rãi rời đi, dừng lại trên lời nói cuối cùng của cô. Ngón tay ấn tờ giấy đầy bút tích của cô, im lặng đè chặt. Trong phòng im lặng lại, anh thấy nàng trả lời đề nghị của Hạng Ngụ. Về phần chuyện rời khỏi Đàm gia, lúc này lời nói còn sớm, người an tâm đọc sách, việc này sau này lại nghị luận. Nàng không nói kỹ, nhưng cũng phảng phất nói rõ ràng. Tiếng chim hót líu lo trong đình viện đã biến mất, rất nhanh cùng với tiếng gió biến mất không thấy bóng dáng. Nàng sẽ rời đi, rời khỏi Đàm gia cũng rời khỏi anh, chỉ là trước mắt không phải lúc thôi. Đàm Đình nhắm mắt lại, trong tầm mắt hắc ám, rất nhiều cảm xúc như vỡ đê trào ra, trong lòng không ngừng tràn ngập. Cuối cùng ngưng tụ thành một tảng đá đen thật lớn mà nặng nề, đè ở trên ngực. Chữ viết của nàng không sắc bén như Hạng Ngụ, nhưng từng nét, đều giống như khắc sâu trong lòng người. Đàm Đình theo bản năng cũng muốn giống như lúc đọc thư ngụ ý, từng chữ lại nhìn rõ ràng, nhưng hắn lại có thêm một chữ cũng nhìn không nổi. Hắn gọi Tiêu Quan vào thu tin, nhấc chân đi ra ngoài. Mây đen trên bầu trời tầng tầng lớp lớp áp lực, dường như là muốn tuyết rơi. Gió xoay quanh tại chỗ, không có giảm bớt bất kỳ khí tức ngưng tụ mà nặng nề nào. hắn muốn tìm một nơi gió có thể thổi tan nặng nề, dưới chân rời khỏi thư phòng ngoại viện, chỉ là không biết tại sao, lại trở lại bên cạnh cây bạch mai lúc tới. Từ bóng cây bạch mai nhìn về phía phòng khách cách đó không xa, liếc mắt một cái là có thể thấy được người đứng đầu phòng khách. Tôi tớ phía dưới đều đã tan rã, nàng nhẹ nhàng điểm điểm các cặp bài còn lại, để Kiều Hạnh dùng cháp cẩn thận cất kỹ, đứng lên. Trời sắp tuyết rơi, mùa đông năm nay, từng trận rét lạnh như không có kết thúc, như sóng vỗ tới. Nàng đứng trước phòng khách ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt. Quần áo cũ cố chấp mặc trên người càng thêm đơn bạc. Đàm Đình không khỏi nhớ tới, quần áo trong tủ quần áo đầy ắp, nhưng nàng không cần ra ngoài làm việc thay Đàm gia, hoặc là không cần đi trong tộc chăm sóc, hơn phân nửa vẫn là mặc quần áo cũ ngày thường của mình. Điều tương tự cũng ích, không giống muội muội Đàm Dung, đem mặt mũi hắn mang về từ trong kinh thành các loại hình thức, mỗi ngày thay đổi trang sức tóc đeo ra. Nhưng nàng lại chỉ ở một số trường hợp đông người hoặc là quan trọng mới đứng đắn đeo mấy cái. Trước đó nàng còn đeo một bộ bông tai trân châu trên mặt ngọc trai, dường như từ khi Dương Chăn mua một bộ khuyên tai trân châu, sau khi tặng nàng hai đôi, bộ bông tai trong đầu ngọc trai anh tặng cô, nàng không hề nhúc nhích nữa. Gió thổi càng lúc càng lạnh, suy nghĩ hỗn loạn trong đầu phập phồng, Đàm Đình không biết tại sao mình lại theo bước chân của nàng đến chính viện, đứng ở trước cửa chính phòng. Anh không vén rèm đi vào, lại nghe thấy bên trong nàng phân phó Kiều Hạnh. Giọng nói của nàng luôn luôn nhàn nhạt, không có cảm xúc. Năm trước năm sau ta bận rộn một chút, chỉ là một tiểu ấn tầm thường. Ngươi cùng Khương trưởng quỹ nói, đợi khai xuân, sẽ làm chút có thể bán được giá. Kiều Hạnh đáp, lại nhịn không được khuyên nàng. Phu nhân mấy ngày nay quá vất vả, ngay cả thời gian đọc sách nhàn rỗi cũng không có. Nhị phu nhân bảo ngài đi đánh bài lá, ngài cũng đều từ chối, ít nhiều nên nghỉ ngơi một chút. Trời lạnh, Dương Chăn ở trong nhà nhàn nhã phát hoảng, không phải luyện kiếm thì là đánh bài. Nhưng nàng cười cười, trả lời Kiều Hạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không phải tính tình có thể nhàn rỗi. Ninh Ninh ước chừng bệnh tình có chút lặp đi lặp lại, trong thư của nàng không đề cập tới, chữ viết lại phù phiếm, ta nghĩ chờ trời ấm, lại cho nàng ấy một bộ thuốc tốt hơn một chút, hơn nữa A Ngụ đuổi thi cũng cần có tiền để đứng. Trong những lời này, Đàm Đình nhắm mắt lại, bất kể là đệ đệ khoa cử đuổi thi, hay là bệnh tình của muội muội nhiều lần muốn đổi thuốc, đều cần tiền. Nhưng bất kể là trước hay là hiện tại, nàng đều chỉ dựa vào chính mình, một đao chế ấn kiếm tiền. Nàng đã không yêu cầu tiền từ anh ta, thậm chí không vay. Trong thư cuối cùng nàng trả lời những lời của Hạng Ngủ, giờ phút này tựa như từ trong miệng nàng nói ra, giọng nói lạnh nhạt kia, hết lần này đến lần khác vang lên bên tai anh. Đàm Đình không khỏi nhớ tới lúc mình vừa về nhà, từng chuyện dẫn đến kiểm tra sổ sách. Trước khi kiểm tra sổ sách, nàng cũng không nghĩ tới lấy được cái gì từ anh, sau khi kiểm tra sổ sách, càng là một chút cũng không có. Đàm Đình rũ mắt, không quấy rầy nàng nữa, tránh đi trước khi cánh cửa mở ra. Cho dù là Tết Nguyên Tiêu 15, bởi vì mùa đông khắc nghiệt năm nay khổ sở, đều tiêu điều. Dương Chăn thừa hứng mà đi, thiếu chút nữa bại hưng mà về. Không qua nàng là người vui vẻ dễ làm, thấy trên phố huyện thành thật sự không có gì thú vị, liền sai người chi một cái sạp cho người qua đường bẫy. Nàng đã làm cho vòng tròn rất lớn, hầu như tất cả mọi người có thể mang lại cho mọi thứ trở lại. Như vậy có thể làm cho người bán hàng rong ở bên kia đường nóng này. Trời lạnh như vậy, người bán hàng rong nóng này mồ hôi. Dương Chăn thấy vậy cười ha ha, sai người cầm một nắm bạc vụn cho hắn, trực tiếp đem sạp hàng của hắn cũng đem đến bên mình. Người bán hàng rong vừa nhìn, vui vẻ liên tục nói cảm ơn, còn giúp Dương Chăn làm việc. Đàm Kiến ở nhà hoàn toàn ngồi không yên, quả thực dùng tốc độ gấp 3 năm lần ngày thường viết xong bài viết đại ca bố trí. Nhất thời không quản được viết thành như vậy sẽ bị đại ca răn dạy như thế nào, liền vội vàng ra chợ tìm nương từ nhà mình. Chợ đầu đường của Tiêu Điều đến chỗ Dương Chăn lại bị tắc nghẽn không thông. Đàm Kiến vừa nhìn thấy túi tiền trống rỗng nàng ra ngoài, trước mắt hoàn toàn sụi trôi, kinh ngạc không chịu nổi. Nàng ngược lại cười tủm tỉm nhìn người qua đường trong tay đầy địa phương, trong lúc đi lại náo nhiệt lên, từ từ thở dài một câu. Náo nhiệt như vậy mới tốt a. Gió đêm thổi khắp phố đèn lồng lảo đảo, Đàm Kiến cầm áo choàng đỏ thẫm quấn cả người nàng lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, duỗi tay ra. Đàm Kiến vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Sủi túi tiền của mình còn chưa đủ, còn phải tốn của ta tiếp tục làm tán tài đồng tử. Nương tử tha cho ta đi. Dương Chân phụ y một tiếng. Ai sẽ dùng tiền của cậu làm tán tài đồng tử? Ta cùng đại tẩu nói muốn mua đèn cho nàng, nhưng hình như cũng bị người ta lắp đi. Phải mua lại cho tẩu tẩu một cái tốt. Đàm Kiến vừa nghe là nguyên nhân này, liền lấy túi tiền ra. Nương tử tùy tiện mua đi, mua cho mình một cái. Chậc chậc, quỷ nghèo cũng có tiền mua đèn. Dương Chân hướng hắn phun lưỡi, cất túi tiền của hắn, mua đèn cho đại tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi ở nhà vẫn chưa nhàn rỗi, bởi vì lễ hội đèn lồng mỗi năm, ít nhiều cũng phải xảy ra chuyện gì. Nàng phân phó qua lại nhiều lần, ngàn vạn lần chú ý ngọn nến, các nơi lưu lại nước tốt, chớ đóng băng thành băng, vạn nhất cháy kịp thời dập tắt. Chờ nàng phân phó qua lại, trở lại phòng, nhìn thấy trên bàn trà lặng yên đặt một ngọn đèn lưu ly. Hạng Nghi thấy đèn lưu ly kia, liền cười hỏi người phía dưới. Nhị phu nhân nhanh như vậy đã trở về, người phía dưới cũng không rõ lắm, nói đi Hạ Anh Hiên hỏi một chút. Hạng Nghi bảo bọn họ đi, thuận tiện hỏi Dương Chân bọn họ chơi như thế nào. Nàng tiến lên nhìn thoáng qua ngọn đèn kia, đèn là hoa mai, làm tinh xảo sáng bóng. Nàng khó có được hứng thú chọn ngọn đèn lưu ly giống mai kia, ở trong sân đi vài bước. Đèn kia trong suốt, ở giữa thắp nến, càng phản chiếu người chọn đèn. Quần áo đều lưu quang tràn đầy. Cả Xuân Măng và Kiều Hạnh đều đi tới, vây quanh ngọn đèn này. Hạng Nghi cũng gật gật đầu, cong mắt cười rộ lên. Đệ muội luôn có thể tìm được thứ gì đó khiến người ta thích. Nàng lại khó có được nhã hưng mười phần cầm đèn, đi vài bước dưới đầm nhỏ bên cạnh sân. Đầm nước đã sớm đóng băng, nhưng ánh đèn lưu ly chiếu rọi trên băng trong suốt, lại là phong cảnh khác. Hạng Nghi chọn đèn nửa khắc đồng hồ. Mới trở về phòng, liền đem đèn lưu ly giống mai kia đặt trên thư án mình chế ấn. Qua một hồi lâu, nha hoàn đi Hạ Anh Hiên mới trở về. Chỉ là lúc nha hoàn trở về, trong tay cũng mang theo một ngọn đèn lưu ly khác. Nha hoàn nói, hồi phu nhân, nhị phu nhân cùng nhị gia vừa trở về. Đây là lưu ly đăng nhị phu nhân chuyên môn đưa cho phu nhân. Hạng Nghi ngồi ở trước bàn vẽ trò, nghe vậy dừng một chút, kinh ngạc nhìn qua. Đèn lưu ly trong tay nha hoàn mới là Dương Chân cho nàng, như vậy ngọn đèn lưu ly hoa mai trước mắt này là của ai đây? Hạng Nghi lắc lư một chút, mới bảo nha hoàn buông đèn xuống, đi Hạ Anh Hiên cảm tạ. 900.800, cách chương.